Độc bộ thiên hạ, chương 785, Đại Nhật Thuần Dương Cung, góc truyện audio.com. Đáng tiếc đạo văn của ba thần tổ thật sự quá ít, nếu là có thể luyện hóa tất cả đạo văn của vị thần tổ này, thì tam thập tam thiên của ta nhất định sẽ được củng cố thêm. Diệp Húc thở dài, luyện hóa một luồng đạo văn ba thần tổ đã khiến tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại còn tinh tiến, vừa mới nhảy vào vô hoàng tam phẩm. Trong cơ thể của hắn đạo văn đạo ngân phát ra càng ngày càng tráng kiện, thậm chí ngay cả cấm văn xây dựng tam thập tam thiên cũng càng ngày càng ngưng kết, ưu việt thật lớn. Hắn hận không thể bắt ba vũ thần tới cướp đoạt luồng phân thân ba thần tổ để luyện hóa hoàn toàn. Xem tại Chuân Phao, VN, hoặc là chính mình chạy đến trước mặt ba thần tổ cho vị nhiều loại thần vương này mấy viên ma trùng. Tuy nhiên loại chuyện này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đừng nói thần vương, giờ phút này cho dù là hắn đụng tới vô tổ cũng không có nửa phần đường sống. Tam thập tam thiên sớm đã hủy diệt, muốn đem tam thập tam thiên đạo văn đạo ngân luyện thành cơ hồ không có khả năng. Tuy nhiên giờ đây thiên giới đều là do các mảnh nhỏ viễn cổ thiên giới ghép lại mà thành, trong đó sinh ra linh mạch tích chứa đạo văn đạo ngân tam thập tam thiên. Hấp thu tam thanh linh mạch là có thể có được đại đạo tam thập tam thiên hoàn thiện. Ngày này kiến thức của Diệp Húc đã tăng trưởng, đối với thiên giới nhận thức càng ngày càng sâu. Đám vô tổ thần vương này bởi vì hấp thu thiên giới tam thanh linh khí, linh mạch cho nên bên trong chính mình ngưng tụ thành đạo văn đạo ngân, bao hàm tam thập tam thiên đạo văn đạo ngân. Bởi vậy luyện hóa ma trùng ba thần tổ gieo xuống, đối với chính mình có ích lợi rất lớn. Nếu là có thể luyện hóa thần vương, chi sợ tam thập tam thiên của hắn cho dù không viên mãn, cũng sẽ đạt tới thành tựu cực cao, trực tiếp đột phá đến trình độ vô tổ. Phong Tùy Vân nhìn hắn, trong có một thời gian ngắn ngủi như vậy, đã lại sinh hoạt như rồng như hổ, thậm chí luyện hóa ma trùng ba thần tổ tu vi tiến nhanh vượt bậc làm y kinh sợ trong lòng. Thực lực tu vi của Diệp Húc không hẳn quá cao so với y, nhưng y vẫn nhìn ra tiền đồ của Diệp Húc tuyệt đối huy hoàng hơn rất nhiều so với mình. Chẳng lẽ tạo hóa thần vương coi trọng hắn, tính toán thu hắn làm đồ đệ tái tạo một cái thần vương? Phong Tùy Vân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Phong huynh, ngươi trở về bẩm báo tạo hóa môn chủ, có thời gian ta nhất định sẽ đi tạo hóa môn, gặp tạo hóa thần vương một lần. Hôm nay húng ta hãy từ biệt ở đây. Diệp Húc đứng dậy, liếc mắt nhìn Phong Tùy Vân một cái, hơi hơi chắp tay rồi lập tức rời đi. Phong Tùy Vân do dự một lát nhắm mắt đi theo sau, đuổi kịp hắn, cười nói. Mẫu thân của ta hạ lệnh cho ta mời huynh đi tạo hóa môn, nếu huynh không đi thì ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không may huynh bị những người khác đánh chết, nhiệm vụ ta chẳng phải là thất bại ư? Bởi vậy nếu huynh nói không đi, huynh đi tới chỗ nào ta cũng chỉ có thể cùng tới đó với huynh, đến khi nào huynh đi mới thôi. Diệp Húc nhíu mày, mục đích lần này của hắn là vì tìm được các mảnh nhỏ thế giới ở bên trong tiểu nguyên giới. Nếu để Phong Tùy Vân đi theo, hắn sẽ khó bảo đảm được bí mật không bị Phong Tùy Vân phát hiện. Tuy nhiên nếu như Phong Tùy Vân không ra tay đánh cho thiên thần bị thương, tình thế của hắn sẽ thật sự nguy cấp, rất khó chạy thoát từ trong tay thiên thần. Bởi vậy đối với hắn là nói Phong Tùy Vân có đại ân, hắn cũng không. Góc truyện audio.com, nên trở mặt làm cho người này phải đi theo. Diệp huynh, tu vi của huynh chi là vu hoàng, nhưng có thể đánh chết Xích Huyên Ma Tôn trong Bát Đại Ma Tôn, tuy nói là mượn lực lượng tạo hóa môn, nhưng thật sự là vô cùng được. Phong Tùy Vân lại nhảy, nói. Nhưng là mấy tháng qua đi thực lực của huynh lại có tình tiến, thậm chí có thể lật đổ ba vũ thần. Phải biết rằng ở bên trong nhiều chư thần, ba vũ thần tuy rằng không phải cường giả thứ nhất nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Thực lực của huynh tăng cường mạnh mẽ thật sự làm cho người ta phải trổ mắt. Mặc dù là chư thiên thần vương lúc còn trẻ cũng chưa chắc có thể có được chiến tích như ngươi. Diệp Húc vẫn là lần đầu phát hiện trong lời nói Phong Tùy Vân thật sự có chút thần kỳ rất hiếm có. Đang lúc miệng lải nhải không ngừng, đột nhiên thần sắc y lại nghiêm chỉnh nghiêm mặt nói. Diệp huynh, huynh có biết thiên hậu là hạng người gì không? Diệp Húc trong lòng dùng mình, chậm rãi lắc đầu, nói. Không biết, xin hỏi Phong huynh, thiên hậu đến tột cùng là hạng người gì vậy? Ta cũng không biết, Phong Tùy Vân thực đáng đánh đòn tiếp thêm một câu, cười nói. Cái cấp độ của thiên hậu kia thậm chí ngay cả thần vương đều phải nghiền ngẫm dụng ý của bà ta, để... Nhìn ra gốc rễ của bà cũng không dễ dàng gì, ta làm sao có thể biết. Nếu là đã biết ta đã không hỏi huynh, Diệp Húc hận không thể đạp ngã thằng nhãi này, đánh cho nó một trận thật đau. Diệp huynh, huynh nói nếu hai chúng ta liên thủ, liệu có khả năng xử lý được hết tất cả các thần khác? Mẫu thân của ta để cho ta gia nhập Ngọc Hư Cung, giám thị nhất cử nhất động của thiên hậu. Nếu giết chết các thần khác chúng ta gia nhập Ngọc Hư Cung, quả thực là sự tinh chắc như đinh đóng cột. Phong Tùy Vân ánh mắt chớp động, đề nghị,